Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mời các bạn nghe đọc tiếp chuyện Chuyến xe buýt số 14 xe tang của tác giả Tam Cảo Học Sinh, người dịch Đặng Trang, được thể hiện qua giọng đọc của Duy Ly. Tập 17 này gồm các chương: chương 89 Mộ Dung Hải Đường, chương 90 Bẫy Liên Hoàn, chương 91 Bọ Ngựa Bắt Ve Chim Sẻ Rình Sau, chương 92 Kẻ Đứng Đằng Sau, chương 93 Xuyên Tim Nhạn, chương 94 Đôi Mắt Âm Dương. Mời các bạn cùng nghe. Từ bỏ đi, ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Mà nữ áo trắng nói một cách thờ ơ. Tôi nói, không, ta sẽ không từ bỏ tới thời khắc cuối cùng. Bọn họ rất ghê gớm, nhưng ta cũng không phải dạng vừa. Mà nữ trầm mặc chốc lát nói, ngươi dẫm lên vai của ta đỡ ngươi lên. Chẳng biết vì sao, tôi lại nghĩ đến vết chân của người đà quỷ. Thế nhưng lúc này tôi lại nói, không hay lắm chứ. Không sao, nếu như người may mắn sống sót, nếu như có cơ hội thì hy vọng người hãy đến cứu ta, được không? Tôi gật đầu. Nếu như tôi may mắn sống sót, tôi nhất định sẽ trở về an táng thi thể của cô ta. Mà nữ bắt đầu lặn xuống, dần dần cả người đều chìm xuống nước. Tôi mơ hồ cảm thấy dưới chân mình có thứ gì đó động đậy. Cúi đầu vừa nhìn, một cái đầu người mọc đầy tóc dài ở dưới nước chui vào hai chân tôi rồi nâng tôi lên. Tôi nắm lấy dây thừng và dùng sức trèo lên trên. Mà nữ cũng nắm lấy dây thừng trèo lên bên trên. Cách miệng giếng càng ngày càng gần, mà trái tim của tôi càng ngày đập càng mạnh mẽ hơn. Trái tim của tôi trên người Cát Ngọc, tôi có thể cảm nhận được trái tim đập kịch liệt. Chắc chắn Cát Ngọc đang gặp nguy hiểm. Lúc đầu của tôi lộ ra khỏi miệng giếng, đột nhiên chấn động, suýt chút nữa lại rơi vào trong nước. Trong nháy mắt, tất cả mọi thứ trong nhà cổ đã bị đập vỡ hết. Cả ngôi nhà bị phá vỡ, cửa sổ cũng bị phá vỡ, tất cả đèn lồng cũng bị phá vỡ. Chỉ còn chiếc đèn lồng trên cây đào còn nguyên vẹn, nhưng trên chiếc đèn lồng đó không còn câu đố đèn nữa. Trong sân lặng lẽ, Nghịch Thiên, Cát Ngọc, Đại Thúc Âu Phục, ông lão Quẻ Chân toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Đứng ở trong sân, nỗi sợ kèm theo sự bất lực lan khắp toàn thân. Tôi cúi đầu nhìn vào trong giếng cổ. Mà nữ áo trắng chậm rãi đi xuống, đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn tôi một chút, gật đầu với tôi. Ý tứ trong ánh mắt của cô ta tôi hiểu được. Những điều cô ta có thể giúp cũng chỉ có như vậy. Lúc tôi đang nhìn về giếng cổ, trong nháy mắt, bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng động, như là một ngọn nến vừa mới bốc cháy. Xoay người nhìn lại, rầm một tiếng, tôi trực tiếp ngồi trên mặt đất. Trên cây đào có một cô gái váy đỏ đang ngồi đung đưa hai chân, quay đầu về phía tôi cười. Thiếu lang, ngươi sợ sao? Bạch Vũ Điệp. Không đúng, không đúng. Mà nữ dưới giếng nói, Bạch Vũ Điệp không tồn tại. Nhưng giờ khắc này làm sao lại xuất hiện một con ma nữ giống hệt trong truyền thuyết? Tôi quát to một tiếng. Đây chỉ là ảo ảnh, ngươi dọa ta cũng không sợ. Cô gái áo đỏ trên cây đào khẽ nheo mắt, môi đỏ khẽ động, nghiêng ngón tay hoa lan gảy chiếc đèn lồng đỏ, giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông. Ngươi có chắc đây là ảo ảnh không? Tôi dùng sức nắm chặt tay, cắn răng nói. Chỉ là ảo ảnh thôi. Vậy ta hỏi ngươi, trái tim của ngươi có đau không? Cô gái áo đỏ lúc nói chuyện vẫn cứ dùng những ngón tay bạch ngọc gảy chiếc đèn lồng treo trên cây đào. À, mỗi lần cô ta dùng ngón tay gảy đèn lồng, trái tim của tôi như thể bị dao nhọn đâm vào. Cô ta cười tươi như hoa, không ngừng mà gảy, khiến trái tim của tôi đau đớn đến cực hạn. Tôi mau mau che trái tim mình lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net